Chàng rể siêu cấp, chương 2254, Ma Long thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Chấm, ba đạo quân được phái ra. Thanh kiếm hướng về núi Khốn Long. Hù, gầm, vật trong núi Khốn Long. Dường như cũng cảm nhận được sự xâm nhập của con người. Chịu sự khiêu khích này. Rên rỉ thật sâu. Cả mặt đất run lên theo thanh âm khói bụi ở khắp mọi nơi. Trời đất thay đổi. Giết. Ba đội quân cùng nhau gầm lên. Khí thế kinh người. Hải vực vĩnh sinh trước mặt. Dược thần các phía sau. Theo sát đứng thứ hai. Lục Nhã hiện dẫn đầu Lam Sơn Chi đỉnh xếp thứ ba. Phân ba đường. Thế trước sau. Ầm ầm mà lên. Lên. Nhìn thấy tình hình như vậy. Các liên minh phân tán ở hai bên nhanh chóng tập hợp lại và lao lên đỉnh. Thiên binh vạn mã, khí thế phi thường, mở núi, Vương Hoãn Chi hét lớn. Bàn tay cử động, một luồng năng lượng trực tiếp chém vào núi Khốn Long. Vạn quân chi trận, theo sát phía sau, nhân lực đánh tan đòn công kích, ầm ầm xông lên phía trước. Bùm, bùm. Núi Khốn Long đột nhiên nổ tung to lớn vô cùng. Quặng đá bay ngang, thân núi vỡ tan, chờ đó, tìm chết, trong thân núi, một tiếng hét trầm thấp vang lên. Uy vũ dày nặng, lại bí mật mạng theo hồi âm, giống như đến từ địa ngục. Mọi người, mở núi lần nữa, sau khi phá hang, bất kể là ai, giết vào trong núi, chém chết ác long. Thay mặt cho bách tính bát phương thế giới giảng yêu phục ma. Giáng yêu phục môn. Giáng yêu phục ma. Phía sau. Mười mấy vạn người đồng thanh hô hào. Chấn động cả bầu trời. Mò. Lại một tiếng đe dọa khác. Dưới sự lãnh đạo của Vương Hoãn Chi. Hàng vạn năng lượng lại tấn công vào ngọn núi. Ích Bù Mồ lần này. Ở một nơi nào đó trong ngọn núi vừa mới bị đánh trúng. Dưới tình huống quặng đá đã bay ra, cuối cùng rất khó để ngăn chặn đòn tấn công tổng hợp của 10 vạn người này. Theo với một tiếng nổ kịch liệt, ngọn núi trực tiếp bị nổ tung ra một cái miệng cực lớn. Bùm, mở rồi, Ngao Nghĩa phấn khích hét lên, vẫy tay một cái chuẩn bị dẫn quân tiến lên, nắm bắt cơ hội, Vương Hoãn Chi nhanh tay nhanh mắt, kéo Ngao Nghĩa lại. Còn không đợi hắn ta giải thích, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, trong thân núi đột nhiên cũng nổ tung, vô số nham thạch nóng chảy từ trong vết nứt chảy ra, giống như núi lửa phun trào, trực tiếp nổ ra, sau đó giống như tiên nữ giải hoa, theo đó rơi xuống, bang bang bang bang, nhìn từ xa giống như mưa, nhìn kỹ nham thạch nóng chảy to như nắm tay rơi khắp bầu trời. Đánh xuống mặt đất, những người đó còn chưa kịp né tránh đã bị nham thạch đánh trúng. Đột nhiên giống như một vật châm lửa bốc cháy. Ầm vang một tiếng, bùng cháy thành một ngọn lửa hừng hực. Phun mấy lần, liền hóa thành một đống tro tàn. Ngao Nghĩa sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải lúc nãy có Vương Hoãn Chi kéo giữ mình. Vậy thì trong số những người bị thiêu thành tro, tất nhiên có hắn ta rồi. Thế điệt, không được hấp tấp, Vương Hoãn Chi mặt lặng như nước, nhưng trong lòng lại là vạn ngựa lao qua rồi. Lục Nhã hiện lúc nãy rõ ràng đã dùng kế khích tướng cố ý lôi kéo hai huynh đệ nhà họ Ngao dẫn đầu lao về phía trước. Nhưng mà lúc này Vương Hoãn Chi càng không thể không phải người đến cứu. Vương Hoãn Chi muốn lợi dụng kế hoạch của hắn ta để ngư ông đắc lợi. Còn Lục Nhã Hiên lúc này đang xếp ở vị trí cuối cùng. Nhưng chỉ bằng một chiêu đã phá vỡ kế hoạch của Vương Hoãn Chi. Hiện tại hắn ta ngược lại thành ngồi ngư ông đắc lợi rồi. Đều là công tử của hai đại gia tộc. Vương Hoãn Chi thật sự không hiểu. Chỉ số thông minh này sao lại cách biệt nhiều như vậy? Chỉ riêng vụ phun trào nham thạch này đã khiến cho những người ưu tú của hải vực vĩnh sinh phía trước chết và bị thương lên đến hàng trăm. Nhưng Lục Nhã Hiên, người ở phía xa, không bị thương một người nào. Đây chính là sự cách biệt. Tuy nhiên, Dù sao họ cũng là hai vị công tử. Vương Hoãn Chi cũng, ta biết rồi. Vương Thúc, Ngao Nghĩa trong lòng vẫn còn sợ hãi. Gật đầu, tam đệ, còn cái nhà họ Ngao khiếp sợ thành như vậy. E rằng khiến cho mặt mũi của nhà họ Ngạo ta đều mất hết rồi. Để không cần quà sinh thần của cha. Vậy thì, ca ca sẽ làm thay để. Ngao Tiến, con trai thứ hai của nhà họ Ngao. Lạnh giọng cười nói. Trong mắt tràn đầy khinh thường và chế nhạo. Vương Hoãn Chi còn chưa kịp nói thì đã thấy Ngao Tiến xua tay. Quần tướng Ngao ra nghe lệnh. Thần núi đã mở. Theo ta đánh vào núi giết Ma Long. Vâng, ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Ngao Tiến tay cầm trường kiếm, dẫn đầu, trực tiếp lao tới lỗ hổng vừa mới nổ tung ra. Người tinh thông của nhà họ Ngao ở phía sau đồng thanh hét lên. Đùng đùng khí thế xông vào núi. Vương Hoãn Chi tức giận đến đau đầu. Tay ôm trán quả thực không còn mặt mũi nào mà nhìn. Lão ta chưa từng thấy người nào ngốc như vậy. Đó là Ma Long hỗn thế. Hắn ta cho rằng là con giun đất sao? Lao vào làm cái gì? Có thể làm gì được không? Cho dù làm được, nhiều người như vậy, người cũng không sợ bị người ta giành sao? Thực sự là não có vấn đề. Thích đạo to búa lớn. Vô dụng thôi. Lục Nhã Hiên hờ hững chế nhạo. Một đám ngốc. Vương Hoãn Chi nhìn thấy Lục Nhã Hiên chế nhạo, nhất thời cạn lời đến cực điểm. Tuy nhiên, Ngao Tiến đã lao vào rồi. Lão ta có thể làm gì? Ngạo Thiên đã đích thân dặn dò lão ta. Phải chăm sóc thật tốt cho hai đứa con trai của mình. Nếu có bất kỳ bất trắc nào, lão ta không thể nào giải thích với Ngao Thiên. Vương Thúc, chúng ta phải làm sao đây? Nhị ca huynh ấy. Ngao Nghĩa vừa lo lắng vừa bối rối nói. Vương Hoãn Chi trong lòng không ngừng giễu cợt, đè nén lửa giận, còn ghét bỏ hơn ăn tương. Làm sao, còn có thể làm sao nữa? Không thể cứ trơ mắt nhìn hắn đi vào chỗ chết đúng không? Nói xong, Vương Hoãn Chi lạnh lùng nói với người bên cạnh, dặn dò xuống, tất cả mọi người của Dược Thần Các theo ta vào núi. Diệp Cô Thành sẽ theo lệnh ban đầu của ta, đi theo cuối cùng để đề phòng có người đánh lén từ phía sau. Vâng, sau khi đưa ra những chỉ thị này, Vương Hoãn Chi giơ một lá cờ nhỏ trong tay lên, vẫy mạnh, ném vào đội, có hai đại gia tộc Dược Thần Các và Hải Vực Vĩnh Sinh đặt nền tảng. Nhiều người tản mát cũng sợ rằng tới lúc vào trễ sẽ bỏ sót cái gì đó. Ai nấy đều lần lượt đi theo sau. Tuy nhiên, có một số người lại đang quan sát. Bởi vì Lam Sơn Chi Đỉnh lúc này luôn án binh bất động. Công tử, chúng ta, chấm, không gấp, một hòa thượng chọn nước uống. Hai vị hòa thượng bưng nước uống. Ba vị hòa thượng không có nước uống. Cứ để cho bọn họ chiến đấu không ngừng đi. Lục Nhã Hiên phất nhẹ chiếc quạt gấp. Yêu Nhã nói. Công tử, nếu như muộn, có phải sẽ bị Dược Thần Các và Hải Vực Vĩnh Sinh thắng trận không? Rốt cuộc, sợ cái gì? Người cho rằng Ma Long này đơn giản như vậy sao? Đã nhiều, cách chương.